Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, tạm hoãn sắc phong. Chương 168, tạm hoãn sắc phong. Từ âm phủ bên trong trở lại. Mạc Hà ở âm thần trở về cơ thể lúc đó, hơn nhiều ít thiếu vẫn là cảm thấy một ít khó chịu. Âm thần ra thể thời điểm không có quá lớn cảm giác, nhưng là trở về thuộc về đến thân thể sau đó, loại cảm giác này nhưng vô cùng rõ ràng, liền tựa như ngươi một mực chỗ ở nhà, đột nhiên bây giờ rời đi một đoạn thời gian, lần nữa lúc trở lại, mặc dù như cũ quen thuộc, nhưng vậy sẽ có một cái chớp mắt như vậy gian tinh thần phảng phất cảm giác xa lạ. Xem ra âm thần du lịch như vậy thủ đoạn không thể thường dùng à. Ít nhất lấy bây giờ tu vi mà nói, hơn nhiều ít thiếu còn sẽ có một ít ảnh hưởng. Mạc Hà ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, mặc dù cảm giác được một ít khó chịu, nhưng cái này lần âm thần du lịch trải qua, lại để cho Mạc Hà ở sau lúc tu luyện, cảm giác âm thần tựa hồ có một ít tốt biến hóa. Vô cùng rất nhỏ, nhưng lại đúng là tồn tại. Lần này đi âm phủ, mặc dù không có đi quá nhiều địa phương, nhưng là cũng để cho Mạc Hà chân chính bước đầu biết âm phủ, mà không lại chỉ là từ điển tịch bên trong ghi lại đi vô căn cứ tưởng tượng. Muốn chân chính ở âm phủ bên trong tự do hành động, lấy Mạc Hà bây giờ tu vi còn kém xa đây. Thanh Mai đạo trưởng mang hắn thấy âm phủ, chỉ là chân chính âm phủ một góc băng sơn. Dẫu sao Thanh Mai đạo trưởng chỉ là một sinh mạng mới thần linh, ở âm phủ bên trong thời gian cũng không dài, đối với âm phủ biết rõ vẫn tương đối có hạn, hắn chỉ có thể đem mình hiểu nội dung nói cho Mạc Hà. Mà càng nhiều âm phủ bí mật, Thanh Mai đạo trưởng mình cũng cần từ từ quen thuộc. Bất quá giống như Thanh Mai đạo trưởng theo như lời, ngày sau ở âm phủ bên trong, tốt nhất không nên đắc tội bất kỳ một vị thần linh. Vậy không nên tùy tiện bước vào vị kia thần linh thần vực. Mạc Hà bây giờ đã là âm thần cảnh giới tu vi, hơn nữa cảm ứng được tinh thần lực sau đó, tự thân thực lực lớn tăng. Có thể nếu như ở Thanh Mai đạo trưởng thần vực bên trong và Thanh Mai đạo trưởng giao thủ, Mạc Hà chưa chắc có thể đánh bại Thanh Mai đạo trưởng. Cái này còn là bởi vì là Thanh Mai đạo trưởng chỉ là sinh mạng mới thần linh, ở mộ đạo lên vừa mới bắt đầu, cũng không có gì tích lũy. Nếu như đồng dạng là một vị cấp 7 thần linh, nhưng lại có mấy trăm năm hùng hậu tích lũy, vậy sợ rằng ở thần vực bên trong chiến đấu, bây giờ Mạc Hà tuyệt đối sẽ hạ xuống hạ phong. Dĩ nhiên, nếu như Mạc Hà đối với ánh sao thần thủy môn thần thông này nắm giữ có thể hơn nữa tinh thâm một ít, cục diện có thể liền không biết. Bình tĩnh tu luyện cuộc sống luôn là trôi qua rất nhanh. Đảo mắt bây giờ, thời tiết chuyển lạnh, mắt xem lại sắp đến mới một năm cửa ải cuối năm. Ở nơi này đoạn thời gian bên trong, Mạc Hà một mực ở Thanh Mai quan tu luyện, thời gian trừ nhận được Tô Bạch tin tới, còn có trước xin nhờ Tấn Hậu Tô Thị hỗ trợ làm được linh trúc ra, liền cơ hồ không có bị những thứ khác bất kỳ quấy rầy. Liền liền chân núi những cái kia hương dân, từ Tô Bạch sau khi rời đi, lên núi tìm xin giúp đỡ số lần cũng thay đổi được càng ngày càng ít. Tấn Hậu Tô Thị giúp Mạc Hà tìm tới linh trúc tên là Tử U Không Trúc, chút nào không thể so với Mạc Ngọc Huyền Trúc kém, cũng là một loại bảo tài. Nói thật, cái này cây Tử U Không Trúc phẩm tương, muốn so với Mạc Hà và tưởng tượng bên trong tốt, sinh trưởng niên đại tuyệt đối không ngắn, so sánh Mạc Hà trả đồ, giá trị không kém nhiều. Tương đương với Tấn Hậu Tô Thị Trắng giúp không liền Mạc Hà một chuyện. Mạc Hà trong lòng cũng rõ ràng, coi như là Tấn Hậu Tô Thị bánh ít đi bánh quy lại, rất lớn trong trình độ là mình biểu hiện ra mình giá trị. Hơn nữa và Tô Bạch trước khi đi, Mạc Hà cố ý cho Tô Bạch đưa thanh kia vạn dân dù có liên quan. Món đồ này mang đến chỗ tốt, có thể cũng không phải là chỉ có vạn dân, dù bản thân giá trị còn có một chút ẩn bên trong chỗ tốt. Nói thí dụ như danh tiếng, cái này ở trong quan trường là rất bị mọi người xem trọng. Ở Tô Bạch tin tới bên trong, Mạc Hà biết Tô Bạch ở Hải Châu nhậm chức, đích xác là gặp một ít gợn sóng. Dẫu sao Hải Châu là nổi danh dân gió dũng mãnh, ở nơi đó đảm nhiệm một phủ tôn sư, không phải người bình thường có thể đè ép được. Tô Bạch vậy dùng mấy tháng thời gian mới ở Hải Châu đứng vững vàng gót chân. Cho Mạc Hà viết phong thư này trước, hắn cái này phủ tôn vị trí mới vừa ngồi vững vàng. Mặc dù ở Hải Châu làm quan các loại chuyện vụn vặt khá hơn, nhưng là vậy vô cùng lịch luyện người. Tô Bạch ở tin tới bên trong liền viết, ở Hải Châu làm quan đoạn này thời gian, hắn mới biết muốn ở một chỗ thi chính, cũng không phải là ngươi có năng lực là đủ rồi, còn sẽ dính dấp đến rất nhiều nhân tố. Những kinh nghiệm này là hắn ở huyện Tử An nơi không gặp được, nhưng là ở Hải Châu bên này gặp. Hơn nữa giải quyết, cảm giác mình học được không thiếu. Mạc Hà lúc ấy ở xem xong Tô Bạch tin sau đó, vậy cử bút viết một phong thơ, đem mình tình trạng gần đây, còn có hôm nay huyện Tử An tình trạng gần đây cũng viết ở trong thơ. Còn có một chút Tô Bạch ở tin tới bên trong hướng Mạc Hà lãnh giáo vấn đề, toàn đều nhất nhất viết minh, sau đó giao cho vị kia đưa thư sứ giả, để cho hắn cùng chung mang đi, cho Vô Ưu chuẩn bị linh trúc tới tay. Mạc Hà cũng không có trực tiếp cầm Tử U không trúc giao cho Vô Ưu tế luyện, mà là lấy ra hắn ban đầu chuẩn bị xong trường học khí phôi trước cho Vô Ưu làm luyện tay chi dụng. Sự thật chứng minh, Mạc Hà hành động này tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Vô Ưu đang học như thế nào tế luyện pháp khí quá trình bên trong, cũng cho Mạc Hà biểu diễn một chút. Pháp khí lễ truy điệu thất bại, nội bộ cấm chế mâu thuẫn đưa đến nổ tình cảnh. May mắn là Vô Sầu phản ứng vậy rất nhanh. Mặc dù tế luyện pháp khí nổ, nhưng là mình lại không có bị thương gì. Sau chuyện này ngược lại thì Mạc Hà bị Thanh Mai đạo trưởng nói mấy câu, nói hắn cái này làm sư phụ không quá chịu trách nhiệm. Đến khi Vô Ưu chân chính bắt được Tử U không trúc, bắt đầu học tập Thúy Ngọc trúc trượng tế luyện phương pháp, thời gian kém không nhiều đã đến cửa ải cuối năm, Mạc Hà lại đi một chuyến Ngọc Hà phủ bách gia học đường, đem Mạc Thanh và Mạc Liễu nhận trở về. Lần này Mạc Hà đi bách gia học đường, rốt cuộc lại gặp được bách gia học đường mấy vị tương đương với âm thần cảnh giới tiên sinh. Hai bên còn nói chuyện với nhau liền một hồi, lúc này mới cáo từ rời đi. Đây cũng là Mạc Hà đến âm thần cảnh giới sau đó một lần nữa bị dùng lễ. Vô Ưu, hôm nay là cửa ải cuối năm, trước cùng vi sư xuống núi đi. Mạc Hà xem ngồi ở dưới hai cây thanh mai, đang toàn bộ tinh thần chăm chú dùng linh lực khai thông trong tay màu tím Tử U huyền trúc, Vô Ưu hướng về phía hắn nhẹ giọng kêu một câu. Nghe được Mạc Hà thanh âm, Vô Ưu lúc này mới ngẩng đầu lên, cầm trong tay Tử U huyền trúc thu hồi, đi tới Mạc Hà bên người, và Mạc Hà cùng nhau đi xuống núi. Một bên xuống núi, nhìn trên sơn đạo chất đống tuyết động, Mạc Hà cảm thấy cái này một qua năm được thật sự là quá nhanh. Mình thật giống như còn không có làm nhiều ít sự việc. Một năm này thời gian cũng đã xong rồi, lại đến cửa ải cuối năm ngày này, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, thật giống như mình cái này một năm cũng đích xác đã làm không ít chuyện. Tu vi tăng lên tới âm thần cảnh giới, tu luyện công pháp đã sắp thôi diễn ra phá nhập thuần dương phương pháp. Linh khí của mình Mực Ngọc Trúc Trượng đã tế luyện đến 9 đạo linh cấm. Bước kế tiếp chính là tăng lên tới pháp bảo tầng thứ. Mình đưa đi một người bạn thân, nhưng là sư phụ nhưng trở về. Trải qua một lần xa nhau cùng gặp lại, đi qua ấp phủ, cảm ứng được tinh thần lực. Hôm nay thực lực đại tăng. Mặc dù còn không có và người đã giao thủ, nhưng tuyệt đối là không giống với ngày xưa mà nói. Hồi tưởng những thứ này, Mạc Hà phát hiện, đi qua một năm, mình qua được vẫn đủ phong phú. Có lẽ chính là bởi vì mỗi ngày đều đang tăng lên mình, cho nên không cảm giác được thời gian trôi qua. Quả nhiên, ở chuyên chú làm nào đó sự kiện thời điểm, thời gian trôi qua luôn là rất nhanh. Trong lòng cảm khái một câu, Mạc Hà mang Vô Ưu tiến vào huyện Tử An trong huyện thành. Vừa tiến vào huyện Tử An huyện thành, Mạc Hà và Vô Ưu cũng phát hiện, năm nay huyện Tử An rõ ràng không có đi năm nóng như vậy náo loạn. Mặc dù giống vậy có một ít chúc mừng hoạt động, thế nhưng chủng vui mừng không khí so sánh năm ngoái nhưng kém không ít. Ở huyện thành bên trong nán lại không lâu, Mạc Hà và Vô Ưu liền cảm thấy có chút nhàm chán. Trực tiếp rời đi huyện thành, hướng thôn Hạ Hà Câu đi tới. Trở lại thôn Hạ Hà Câu nhà, Mạc Hà cũng cảm giác được ngày hôm nay nhà bầu không khí phá lệ không cùng. Không riêng gì bởi vì hôm nay là cửa ải cuối năm, mà là bởi vì là phụ mẫu và nhà hai đứa nhỏ cũng biết. Năm nay cửa ải cuối năm, bọn họ lại có thể thấy được Thanh Mai đạo trưởng. Thấy Mạc Hà đẩy cửa vào thời điểm, bên trong sân mấy người cũng đưa mắt nhìn về phía liền Mạc Hà. Chỉ bất quá cũng chỉ là quét Mạc Hà một mắt, sau đó liền nhìn về phía Mạc Hà sau lưng. Đừng xem, sư phụ muốn trễ một chút mới có thể tới đây. Bây giờ sư phụ là thần linh tôn sư, ở âm phủ bên trong cũng cần ở cửa ải cuối năm một ngày này đi bái kiến một chút thượng thần. Thấy bên trong viện ánh mắt của mấy người, Mạc Hà trực tiếp mở miệng nói, cũng đúng, đạo trưởng lão nhân gia ông ta hôm nay là thần linh, đúng là sẽ rất bận bịu, vừa vặn trong nhà bên này còn không có chuẩn bị xong. Mạc Đại Sơn nghe vậy, gật đầu một cái, lại đi một bên bận rộn. Cửa ải cuối năm ngày, hoàng triều thần đô bên trong, nhưng cho đến lúc này, cái này năm nay một lần cuối cùng lâm triều nhưng vẫn không có tan cuộc. Bệ hạ, tạm hoãn sắc phong chuyện tuyệt đối không ổn. Hoàng triều biên ải tướng sĩ, bọn họ là người ta tộc ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, ra ngựa bọc thây, chiến sau khi chết lấy được sắc phong. Đây là đối với ta tộc người biên ải tướng sĩ anh hồn sau cùng an ủi. Cũng là đối với bọn họ chiến công khẳng định. Hoàng triều đối với biên ải chết trận tướng sĩ, nguyên bổn chính là mấy năm sắc phong một lần. Hôm nay đã có không thiếu chết trận tướng sĩ anh hồn chờ đợi hoàng triều sắc phong. Vô duyên vô cớ liền tạm hoãn sắc phong, nhất định sẽ để cho biên ải tướng sĩ lòng nguội lạnh. Mong rằng nhân hoàng bệ hạ nghĩ lại. Trong triều đình, một vị lão thần hướng về phía trên nhân hoàng cung kính nói. Tế Diệu đại nhân lời ấy sai rồi. Nhân hoàng ý của bệ hạ chỉ là tạm hoãn đối với những thứ này tướng sĩ sắc phong. Tại sao xóa bỏ bọn họ công kích nói đến? Những thứ này đều là người ta tộc tướng sĩ anh hồn. Bọn họ đối với ta tộc người chiến công là không thể xóa bỏ. Chỉ là đối với các tướng sĩ sắc phong tạm hoãn tạm thời mà thôi. Tại triều thần bên trong, một cái khác tuổi tác giống vậy không nhỏ lão thần đứng ra phản bác. Dương đại nhân, ngươi thân là ngôn quan, như vậy ngươi có dám đến biên ải và những cái kia biên ải các tướng sĩ đi nói xem bọn họ sẽ không đồng ý ngươi giải thích. Vị này lão thần vừa dứt lời, lập tức lại có một vị triều thần đứng ra phản bác, mà ngay sau đó bên này vậy đứng ra một vị triều thần lại tiếp tục phản bác đối phương nói. Tình cảnh mặc dù không hỗn loạn, nhưng là một phen miệng lưỡi sắc bén xuống, vẫn là giúp đỡ bình thường sắc phong người muốn chiếm cứ đa số. Tốt lắm, tất cả không nên tranh cãi. Mắt xem cục diện dần dần hướng một bên đổ. Phía trên nhất ngồi ở mây giường trên, vóc người lộ vẻ được phá lệ cao lớn nhân hoàng già nua mà không mất uy nghiêm thanh âm vang lên, để cho phía dưới triều thần thanh âm ngay tức thì yên lặng. Cô ý đã quyết, tạm hoãn sắc phong, đem cần sắc phong tướng sĩ danh sách lần nữa kiểm tra một lần. Kiểm tra có không sơ sót sau đó, hạ phát công văn, lần này sắc phong tạm hoãn, bãi triều đi. Nhân hoàng trực tiếp đối với chàng này trên triều đường tranh luận làm ra mình quyết định. Hơn nữa trực tiếp tuyên bố bãi triều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiong-sins-tiu-tai-dao-tsi-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.